Chương 54 tối cường thăng cấp hệ thống. Không điểm long huyết. Những năm gần đây Long Gia một mực bị Mặt Khác Tam Đại Thiên Trụ đạp ở dưới chân, nhân tài điêu linh, thế lực yếu bớt, rất nhiều trong lòng người đều kìm nén lửa giận. Long Phi hung hăng thay bọn hắn phát tiết ra ngoài, này loại cảm giác quá sung sướng. Gia Cát Thiên Long sắc mặt tái xanh, cấp tốc cho nhi tự ăn vào mấy viên liệu thương đan, hai mắt băng lạnh, cũng không hề rời đi diễn võ trường, mà là một lần nữa trở về chỗ ngồi. Hắn muốn nhìn một chút Long Phi đến cùng có thể nhảy ra cái gì bọt. Nước đến, ngừng nửa khắc, Long Chiến Vũ đối mặt mỉm cười đi ra, đầu tiên là đối Gia Cát Thiên Long khẽ thi lễ, nói, Long gia có đắc tội địa phương thần hầu chớ trách, dù sao mỗi gia tộc đều có cá biệt giả mang không hiểu quy của người. Nói gì vậy, quỳ liếm chư các thần hầu, Long Sơn một đám người khó chịu chỉ là, không chờ bọn họ nói chuyện, Long Chiến Vũ xoay người nhìn diễn võ trường, lớn tiếng nói, cái lôi đài chiến quy cũ các ngươi đều rõ ràng không cần ta lại một lần nữa rồi. Năm nay cùng năm rồi có chút không giống. Đang tiến hành lôi đài chiến trước đó muốn tiến hành đo lường một cái các ngươi thiên phú huyết mạch. Vừa dứt tiếng trên diễn võ trường không ít người bắt đầu nghi hoặc, hệ trước đây tại sao không có. Đang tại ngoại nhân trước mặt kiểm trắc thiên phú huyết mạch, như vậy không tốt đâu. Đại trưởng lão, ngươi đây là tại nhằm vào Long Phi thiếu chủ sao? Hiện tại toàn thành đều đang đồn ngôn Long Phi thiếu chủ khôi phục Long thần tinh huyết, ngươi như vậy đo lường mục đích đúng là vì xác nhận hắn có phải hay không khôi phục huyết mạch chi lực chứ? Nghị luận sôi nổi, Long Phi lông mày chìm xuống, Long Chiến Vũ hơi mỉm cười nói, để ta cũng không hề nhằm vào ai, đây là vì về sau càng tốt hơn bồi dưỡng các ngươi. Đương nhiên, nếu như từ chối tiến hành kiểm trắc thiên phú huyết mạch cũng được, lôi đài chiến tư cách tự động thủ tiêu. Long Phi, thân là Long gia thiếu chủ, ngươi sẽ không cự tuyệt đúng không? Long Chiến Vũ kháng Long Phi trên mặt mang cười gằn, trực tiếp đem Long Phi bước đến trên vách đá treo leo, một chiêu này dụng tâm cực kỳ hiểm ác, TRUINCUATUINET Long Sơn Đại Thanh Đạo. Cái đại trưởng lão ngươi rõ ràng liền biết thiếu chủ Long thần tinh huyết bị rút ra, ngươi còn muốn hắn trước mặt nhiều người như vậy đo lường huyết mạch, ngươi đây là muốn lại nhục nhã một lần thiếu chủ sao? Chính là muốn đo lường huyết mạch cũng không cần hôm nay đo lường a. Tam đại thiên trụ cùng hoàng gia mọi người tại, lại đo lường một lần không phải là tại nhục nhã thiếu chủ sao? Long Chiến Vũ căn bản không có muốn để ý tới bọn hắn, hắn vẫn nhìn Long Phi, trên mặt mang đắc ý cười gằn, trong lòng thầm nói, để nếu như không có Long thần huyết mạch, ngươi lại được một lần nhục nhã, nếu có Long thần huyết mạch, vậy ngươi càng thêm sẽ chết tại trên võ đài. Long Phi, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, ngươi vận mệnh đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại Long Phi căn bản không có được lựa chọn, từ chối, thủ tiêu tư cách cách, Long Chiến Vũ hội lập tức triệt tiêu hắn thiếu chủ vị trí, tiếp nhận lời nói, Long Phi tâm bên trong rất rõ ràng, trực tiếp căn bản không có Long thần huyết mạch, đo lường kết quả sẽ chỉ làm Long Chiến Vũ cười nhạo. Để Long gia đệ tử thương tâm, để Tam đại thiên trụ còn có hoàng gia, thậm chí toàn bộ Hỏa Ly thành người cười nhạo. Đo lường huyết mạch thiên phú hay là tại trên vết thương của hắn sát muối, Long Phi ống tay. Áo dưới song quyền chồng chất nắm chặt, sau đó buông lỏng, khẽ nói, "Để ta tiếp thu." Rầm ào. Toàn trường tất cả xôn xao, dĩ nhiên tiếp nhận rồi. Nam Cung Khiếu vẻ mặt chấn động, khuôn mặt lộ ra khinh bỉ cười gằn, "Ê, nhìn dáng dấp này Long Phi cũng chả có gì đặc biệt." Lý Trùng Thiên cũng cười nói, kẻ xác thực không ra sao, loại yêu cầu này đều sẽ đáp ứng, ngốc tử đô biết từ chối. Muốn nói tới Long Chiến Vũ vẫn đúng là được a, dĩ nhiên ngay trước mặt chúng ta đo lường Long Phi huyết mạch thiên phú, đây không phải đem Long Phi thiên phú bại lộ tại trước mắt của chúng ta sao? Nam Cung Lôi hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Long Phi, lẩm bẩm nói, kẻ tiếp thu đo lường, lẽ nào hắn thật sự khôi phục Long thần huyết mạch sao? Giờ khắc này Nam Cung Yến cũng bi vi hơi khẩn trương lên, trong lòng nàng chờ đợi Long Phi tuyệt đối không nên khôi phục Long thần huyết mạch, tuyệt đối không nên. Long Sơn vội vàng nói, kẻ thiếu chủ, ngươi cần gì phải tiếp thu loại yêu cầu vô lý này? Long Chiến Vũ lộ ra mỉm cười đắc ý, nói, không hổ là Long gia thiếu chủ a, có bá lực, dưới đầy đo lường bắt đầu. Không cho Long Phi cơ hội hối hận, trong diễn võ trường trung ương lập tức để trống một mảnh địa phương đi ra đo lường hắc thạch dọn ra. Long Chiến Vũ trực tiếp niệm danh tự nói, Ê Long Lâm. Long Lâm lập tức trong đám người đi ra, nói, Ê đến. Ách. Long Sơn cảm thấy không đúng, lớn tiếng nói, Long Lâm vòng thứ nhất liệt sát yêu thú tích phân chỉ cần 10 giờ, hắn làm sao tiến vào vòng thứ hai? Long Lâm tích phân rõ ràng chỉ có 10 điểm, này điểm tích phân căn bản không tư cách vào đến vòng thứ hai lôi đài chiến. Long Chiến Vũ cười nói, Ê quên nói cho ngươi biết, hắn là thay thế Long Hải. Long Sơn la lớn, Ê ta kháng nghị. Long Chiến Vũ cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi là cái thá gì? Kháng nghị vô hiệu, Long Lâm đi tới đo lường. Hắn là đại trưởng lão, hiện tại Long gia hắn một tay già thiên, muốn làm gì cũng có thể, thay đổi lôi đài chiến quy tắc, sắp xếp của mình đệ tử tiến vào thi đấu, những này đều không coi vào đâu. Long Phi kéo Long Sơn, lắc đầu nói, ỷ vô dụng. Long Sơn nói, nghe thiếu chủ, ta bây giờ hoài nghi 16 tên lôi đài chiến đệ tử trừ ngươi ra tất cả đều là đại trưởng lão người, nói cách khác, ngươi muốn đối phó 15 người, quá hèn hạ. Kết quả như thế này Long Phi cũng có chuẩn bị tâm tư, bất kể như thế nào, hôm nay hắn mục tiêu chính là đánh bạo Long Chiến Vũ, Long Lâm, tam cấp chiến linh, Long huyết kích hoạt dẫn 40 điểm. Long Thái, tam cấp chiến linh, Long huyết kích hoạt dẫn 42 điểm. Long Nghiêu, tứ cấp chiến linh, Long huyết kích hoạt dẫn điểm. 16 tên đệ tử lần lượt tiến lên đo lường, mỗi một vị đệ tử đo lường Long Phi đều quan sát cực kỳ tỉ mỉ, hắn đang tìm tên kia sát thủ, đột nhiên, Long Phúc, ngũ cấp chiến linh, Long huyết kích hoạt dẫn 50 điểm. Long Phi ánh mắt căng thẳng, khóe miệng nhẹ nhàng một phát, trong lòng thầm nói, ngờ chính là ngươi đi. Mặt ngoài không lộ vẻ mặt, ý vị kế tiếp, Long Phi. Tên Long Phi nói ra, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả đều rướn cổ lên nhìn hắn. Chỗ khách quý ngồi không ít người đều đứng lên, có thể hay không khôi phục Long thần tinh huyết đâu này. Ta xem khẳng định khôi phục, nếu không làm sao có thể giết chết ngũ cấp điên phong yêu thú đâu này. Ta cảm thấy cũng khôi phục. Ngoại trừ ngoại nhân tại đó nghị luận bên ngoài, Long gia đệ tử cũng đang bàn luận, kẻ thiếu chủ nhất định khôi phục Long thần tinh huyết, hắn nhất định là Long thần chiến sĩ. Thiếu chủ, nỗ lực lên, ngươi nhất định được. Chỉ cần hắn khôi phục Long thần tinh huyết, một lần nữa trở thành Long thần chiến sĩ, này là hắn có thể nắm giữ Long gia quân, liền có thể trở thành là tương lai thần Long hầu. Khẳng định có thể. Trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, cũng tràn đầy tự tin, Long gia hiện tại bức thiết cần phải có người đứng ra, càng thêm cần Long thần chiến sĩ. Nghe Long gia đệ tử nghị luận, Long Phi tâm đầu chìm xuống, đi từ từ tiến lên, dùng chân khí thôi thúc vận chuyển đến trên lòng bàn tay, đặt ở hắc thạch lên, sau đó che một điểm huyết đi ra. Thời điểm này, Long Phi chỉ có thể nghe theo, chân khí thôi thúc, hắc thạch lên ánh sáng lộng lẫy chớp động, tu vi đi ra, người kia lớn tiếng thì thầm, Long Phi, cấp 1 chiến linh. Một nhỏ tinh huyết nhỏ ở hắc thạch lên, hắc thạch đem tinh huyết hấp thu, chậm rãi. Nửa phần chung chi sau không có một chút xíu phản ứng, Long huyết. Không điểm, số từ, 1779.